Phần 3: Tiến hành mỹ nhân kế, biến thù thành bạn, chính thức đăng quang, mở rộng biên cương, hồi tâm, không nên phóng dật, Asoka vấn đạo, hoàng đệ Vitasoka, chuyển hóa, Vitasoka hướng thiện.